ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 41, có muốn tìm một chỗ để cho em nhìn tôi không? Góc truyện audio.com, edit, Phạm Mai, Đường Diệc Đình, bước chân người đàn ông nhẹ nhàng đi phía trước, cô gái nhỏ chân ngắn ra sức chạy theo sau vừa chạy vừa gọi. Ước chừng qua một cái phố, ở cửa một nhà cửa hàng tiện lợi Lý Nguyên Y mới cản hắn lại được. Tôi là quỷ sao, nhìn thấy tôi thì bỏ chạy, Lý Nguyên Y đỡ eo thở, bởi vì một đường chạy quá mức kịch liệt, gương mặt vốn nộn nộn nhỏ nhắn, lúc này giống như hương vị ngọt ngào đào mật ngon miệng. Làm người ta hận không thể cắn xuống một cái, đôi mắt Đường Diệc Đình thâm thúy nheo lại. Môi mỏng quyến rũ ra một nụ cười nhẹ nghiền ngẫm, đúng, còn là một tiểu quỷ chân ngắn. Lúc hắn nói chuyện, khẽ nghiêng người, gương mặt tuấn tú đến gần, vừa vặn Lý Nguyên Y ngẩng đầu, trực tiếp đụng vào trong con ngươi đen thâm thúy, ngoài ý muốn phát hiện cái bóng của cô, ở bên trong đôi mắt mê người đó, phá lệ rõ ràng, trái tim, không bị khống chế bắt đầu đập mạnh, cô vội ý thức chớp chớp cuốn vểnh lên lông mi. Vội vàng lui về phía sau một bước, lúc này mới ngước mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Tôi biết rõ là anh chân dài. Được chưa, đã bị thương còn có tâm tư nói giỡn. Phục anh, thanh âm của cô ngọt nhẹ, xen lẫn nhàn nhạt trách cứ. Đáy mắt trong suốt lại nhanh chóng chợt lóe qua một tia sâu đậm quan tâm. Đường Diệc Đình là một người nhạy cảm như thế nào? Làm sao có thể bỏ qua biến hóa ánh mắt của cô? Không nghĩ tới, cô cũng biết quan tâm anh, nhận thức điều này, tựa như một dòng ôn tuyền, ấm áp tập trung vào nơi vốn dĩ lạnh nhạt khô cằn kia. Làm cho đôi mắt vốn thâm thúy, lại nhu hòa vài phần, thấy hắn không nói lời nào, Lý Nguyên Y dứt khoát nắm lên tay phải của hắn, kiểm tra qua lại một lần, nhìn mờ u bàn tay rách ra sâu vào thịt chảy máu có chút dữ tợn dọa người. Đôi mi thanh tú đẹp mắt nhíu thành một cục, miệng vết thương sâu như vậy, anh không đau, vết thương lớn hơn nữa cũng đã bị qua, điểm này tính cái gì? Đường Diệc Đình tự giễu một câu, một người ra đời từ cái nơi đấu tranh đó, cái dạng đau gì, đều bị quen, anh bi thương cái gì? Thương ở đâu? Dưới tình thế cấp bách, lời nói đã bật thốt ra, nói xong, lúc này Lý Nguyên Y mới ý thức được, loại đề tài này. Tựa hồ quá thân mật một chút, giờ khắc này, cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, khóe miệng Đường Diệc Đình vui vẻ từ từ mở rộng, đột nhiên hắn đi vòng qua phía sau cô, tay không có bị thương vòng qua eo nhỏ của cô, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bị hắn ôm trọn trong lòng. Vẫn phù hợp như vậy, bảo bối quan tâm anh như vậy, có muốn tìm một chỗ hay không? Cho em xem, vết thương của anh, hả? Cái cằm cương nghị chống đỡ ở trên vai cô, hơi thở nam tính nóng rực, cứ như vậy phun ở bên tai cô, chọc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm phiếm hồng. Chỉ cảm thấy máu toàn thân đều nhanh bị sôi trào, dưới mắt công chúng, người đàn ông này cũng quá, dầu gì cô cũng coi như là một nhân vật công chúng. Nếu như cùng hắn thân mật như vậy bị đưa lên báo, bị anh hay biết được. Làm thế nào, nghĩ tới điều này, Lý Nguyên Y đưa tay đẩy cách tay ở eo mình ra. Anh không thể đứng đắn một chút hay sao? Đi bệnh viện khử trùng nhanh, nếu không miệng vết thương sẽ nhiễm trùng đấy. Vết thương nhỏ mà thôi. Không cần, hắn còn có việc gấp phải xử lý. Mới vừa xuất hiện chút chuyện nhỏ kia, đã trì hoãn quá nhiều thời gian. Hiện tại không thể tiếp tục rong dài. Vậy anh chờ tôi một chút. Cách đó không xa có tiệm thuốc gia đình, Lý Nguyên Y dứt khoát không rong dài cùng hắn, bỏ chạy thục mạng đi qua, nhìn cô nóng lòng xông vào tiệm thuốc, con người đen Đường Diệc Đình, xẹt qua một tia ấm áp, hắn rất muốn đứng tại chỗ này đợi cô, nhưng, bảo bối, thực xin lỗi, lẩm bẩm một tiếng, bóng dáng kiện trắng rất nhanh liền biến mất ở đầu phố. Lúc Lý Nguyên Y từ tiệm thuốc đi ra, người đàn ông đã không còn ở đó, Đường Diệc Đình, ở xung quanh kêu vài tiếng, cũng không trông thấy người, Lý Nguyên Y nắm chặt thuốc mỡ cùng băng dính trong tay. Nhịn không được tự giễu một tiếng, nhìn đi, quả thực cô quá coi trọng chính mình, không biết vì cái gì. Đột nhiên con mắt có chút chua xót, giống như có chút gì đó muốn trào ra. Cô vội vàng hít hít mũi, sau lại ấn ấn mi tâm, không muốn làm cho chính mình quá khó xử. Giống như có gì đó nó cứ nghẹn lại, thoáng chốc cực kỳ khó chịu. Đúng lúc nhìn thấy bên cạnh có cái thùng rác, cô dứt khoát đem đồ đều ném vào bên trong. Tiếp theo, đầu cũng không quay lại bước đi cách chương.